Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 552, riêng phần mình tu luyện. Đem Obito Sonori phân biệt đưa đến làng âm thanh cùng con sen bản thể nơi đó về sau. Yamanaka Via trực tiếp thuấn di đến Kaguya chỗ không gian. Trong khoảng thời gian này Kaguya một mực đang nếm thử cứu sống Hắc Jesu. Kaguya cảm thấy Hắc Jesu không sẽ dễ dàng chết như vậy. Bởi vì Hắc Jesu là âm dương độn sản phẩm chớ nói chi là có ý chí của nàng tăng thêm. Đáng tiếc không như mong muốn. Kaguya cố gắng gần một tháng. Vẫn không thể nào tỉnh lại Hắc Jesu. Kia cái gì? Kaguya ta khuyên ngươi vẫn là đừng uổng phí công phu. Kaguya nghe được Yamanaka Via thanh âm. Lạnh hừ một tiếng thu hồi Hắc Jesu ngẩng đầu hỏi. Ngươi tới làm cái gì? Không có việc gì. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Chúng ta muốn chuẩn bị đi Otsutsuki nhất tộc. Làm phiền ngươi đem thông đạo chuẩn bị kỹ càng. Kaguya nghe vậy hơi kinh ngạc. Các ngươi nhanh như vậy liền muốn đi chịu chết sao? Ta còn tưởng rằng sẽ ở kéo một đoạn thời gian đâu. Ha ha, chúng ta cũng không phải đi chịu chết. Tính toán ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Tóm lại chuẩn bị kỹ càng thông đạo đi. Chúng ta trong vòng một tháng liền sẽ xuất phát. Đúng, cuối cùng cho ngươi một cái lời khuyên. Ta băng thế giới tạo thành cơ sở là nhãn lực, tinh thần lực, tự nhiên năng lượng. Hắc Giê-xu bị giam tại băng thế giới lâu như vậy. Thuộc tại ý thức của mình sớm đã bị ma diệt. Vẫn là đừng uổng phí sức lực. Nói xong Yamanaka Via thân ảnh liền từ trong cái không gian này biến mất, chỉ để lại sắc mặt tái xanh Kaguya. Một bên khác, Namikaze Minato trong nhà. Minato cùng âm Kyubi thuyết minh sơ qua sảng khoái dưới tình huống. Người ý tứ ta hiểu được. Như vậy các ngươi hành động lần này nắm chắc được bao nhiêu phần có thể thành công? Namikaze Minato lắc đầu. Ta rất muốn nói cho ngươi 100% có thể thành công. Đáng tiếc chúng ta đối mặt Otsutsuki nhất tộc. Lời như vậy ta nói không nên lời. Ha ha, Namikaze Minato ngươi thật đúng là thẳng thắn. Đối ngươi cũng không cần thiết giấu giếm. Ta không có ở đây những năm gần đây Kusinai may mắn mà có ngươi chiếu cố. Ngươi ở trong mắt Kusinai cùng ta. Naruto đều là người nhà của nàng. Đối người nhà của mình lại có cái gì tốt che che lấp lấp đây này? Âm Kyubi sững sờ hỏi. Namikaze Minato, người đây là đang đánh tình cảm bài sao? Namikaze Minato cười cười. Ta chỉ là đang trần thuật một sự thật. Âm Kyubi nghe vậy trầm mặc. Mấy phút đồng hồ sau âm Kyubi đứng lên kiên định nói đến. Ta đáp ứng ngươi. Ngày thứ hai. Yamanaka Via mang theo Namikaze Minato cùng âm Kyubi thuấn di đến phong quốc sa mạc. Âm Kyubi lập tức từ bạch Jesu trong thân thể đi ra. To lớn chakra trong nháy mắt quét sạch toàn bộ sa mạc. Âm Kyubi bên người hạt cát đều bị cỗ này chakra thổi tan. Kurama, không nghĩ tới ngươi bây giờ mạnh như vậy. Đã gặp phải tách rời trước ngươi. Yamanaka Via tán thưởng đến. Kyubi không để ý đến Yamanaka Via thổi phồng mở miệng thúc giục đến. Chớ nói nhảm, nhanh bắt đầu đi. Yamanaka Via gật gật đầu. Hai tay kết ấn, đem Kyubi phong ấn đến Namikaze Minato trong cơ thể. Nói là phong ấn, kỳ thật liền là đem Kyubi chakra dung nhập Namikaze Minato trong cơ thể. Để Namikaze Minato chakra có thể cùng Kyubi chakra dung hợp. Phong ấn rất nhanh liền hoàn thành. Tại phong ấn hoàn thành trong nháy mắt, Namikaze Minato trên thân bắt đầu toát ra từng cái màu đỏ chakra bọt khí. Những này chakra bọt khí chồng chất, rất nhanh liền biến thành nhị vĩ vĩ thú áo ngoài. Namikaze Minato cảm giác dưới trạng thái của mình, nhắm mắt lại tiếp tục dung hợp Kyubi chakra. Mấy phút đồng hồ sau, Namikaze Minato sau lưng đã xuất hiện 8 đầu cái đuôi. Ánh mắt của hắn cũng theo đó biến thành màu đỏ tươi thú đồng tử. Trên mặt nổi lên giống như Naruto sợi râu. Thần trí cũng có chút mơ hồ. Tại sắp mất lý trí thời điểm, Namikaze Minato giải trừ vĩ thú áo ngoài. Một lần nữa khống chế thân thể của mình. Namikaze Minato thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói đến. Kurama chakra bên trong tâm tình tiêu cực thật đúng là đáng sợ. Kém chút liền bị thôn phệ. Từ vừa rồi xem ra bát vĩ liền là cực hạn. Minato ca, người cùng Kurama hẳn là còn phải cần một khoảng thời gian rèn luyện. Yamanaka viên nói đến. Namikaze Minato gật gật đầu. Ta sẽ mau chóng nắm giữ Kurama lực lượng. Trong khoảng thời gian này liền xin chiếu cố nhiều hơn. Kurama. Âm Kyubi lạnh hừ một tiếng không nói gì thêm. Namikaze Minato cười cười. Hắn biết đạo âm Kyubi đây là đáp ứng. Về sau thời gian, tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng tu luyện. Nắm chặt hết thảy thời gian đến để thăng mình. Yamanaka Via cũng không ngoại lệ. Đang quyết định Namikaze Minato cùng Kyubi về sau. Hắn liền thuấn di đến băng thế giới. Yamanaka Via dự định tại cuối cùng này thời gian thực hiện băng nguyên tố tiến một bước tiến hóa. Từ Yamanaka Via phát hiện băng nguyên tố lực lượng cho tới hôm nay. Đã là hơn 30 năm. Cái này hơn 30 năm bên trong Yamanaka Via cơ hồ bao giờ cũng đều đang sử dụng băng nguyên tố lực lượng. Có thể nói cái này giới ninja không có người so với hắn hiểu rõ hơn loại lực lượng này. Đặc biệt là tại dung hợp Sorin cùng Rinnegan nhãn lực về sau. Yamanaka Via băng phát sinh chất biến. Trở thành có thể chống lại cầu đạo ngọc đặc thù tồn tại. Nhưng dù cho như thế. Lấy Yamanaka Via thực lực trước mắt cùng trạng thái. Muốn chiến thắng Kaguya còn mạnh hơn Osusuki nhất tộc tộc trưởng là không thể nào. Từ hệ thống sức mạnh tới nói. Rinnegan. Thập vĩ đã là thế giới này lực lượng mạnh nhất. Yamanaka Via không có cách nào từ hướng này tăng lên mình. Converter. Hố. Com cho nên hắn vẫn là đem ánh mắt bỏ vào băng nguyên tố bên trên. Hiện tại Yamanaka Via băng có thể nói đã khai phát đến cực hạn. Đạt đến đông kết không gian trình độ. Không gian bị đông cứng thời điểm trong không gian người cũng tương tự sẽ bị đông cứng. Nhưng là loại trình độ này còn chưa đủ. Yamanaka Via muốn theo đuổi chính là ngay cả thời gian đều có thể đông kết. Ít nhất cũng phải đạt tới có thể đông kết người ngũ giác trình độ. Cho người ta một loại thời gian bị đông cứng ảo giác. Muốn làm đến điểm này. Đơn giản hai loại phương pháp. Thứ nhất, tăng lên lực lượng của mình. Dùng lực lượng cường đại thôi động băng nguyên tố đông kết thời gian. Thứ hai, giảm xuống băng nhiệt độ. Hướng độ không tuyệt đối dựa sát vào. Loại phương pháp thứ nhất Yamanaka Via tạm thời không có cách nào làm đến. Cho nên chỉ có thể ở giảm xuống băng nhiệt độ bên trên nghĩ biện pháp. Bởi vì này Yamanaka Via mới có thể đi vào băng thế giới. Băng thế giới là Yamanaka Via thế giới. Cái thế giới này bởi vì đều là băng nguyên nhân. Nhiệt độ nếu so với phía ngoài thấp nhiều lắm. Cho nên Yamanaka Via mới có thể đi vào băng thế giới để cho mình cùng những này băng hòa làm một thể. Tại băng thế giới bên trong tìm kiếm giảm xuống mình băng nhiệt độ phương pháp. Cứ như vậy thời gian một ten ten đi qua. Hơn nửa tháng về sau, Namikaze Minato đã hoàn toàn nắm giữ Kyubi lực lượng. Obito cũng hấp thu cái kia Rinnegan nhãn lực. Hắn một con mắt biến thành Rinnegan. Sonori tại con sen bản thể bên kia cũng có thu hoạch không nhỏ. Ba người trở lại Konoha thời điểm. Vừa lúc Yamanaka Via cũng hoàn thành mình tu luyện. Ba người vừa nhìn thấy Yamanaka Via. Đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn rất xác định người trước mắt liền là Yamanaka Via. Thế nhưng là Yamanaka Via cho cảm giác của bọn hắn lại cùng trước đó có sự bất đồng rất lớn. Kaka. Lúc ta không có ở đây xảy ra chuyện gì? Làm sao cảm giác ngươi tựa như biến thành người khác? Sonori có chút kỳ quái hỏi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.